Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732 Hạc Ông. Không thể tưởng được, Tiểu Bạch trung quy vẫn là có một tia lương tri. Giang Nam Như đột nhiên nói, nếu là nàng thật sự đem này huyết sơn cũng cắn nuốt sạch sẽ. Kia nhưng, chủ nhân... Tiểu nhân lại là cảm thấy còn không bằng chúng ta này đều bị Bạch Không Bỏ đạo hữu cắn nuốt sạch sẽ. Đâu, ai ngờ, kia Lãnh Phong đột nhiên nói, ân. Giang Nam Như lại không biết kia Lãnh Phong vì sao như thế. Vội vàng sửng sốt, hỏi, gì ra lời này? Chủ nhân, Bạch Không Bỏ đạo hữu cũng là hảo ý. Biết huyết sơn chính là chủ nhân cấp dưới. Nhưng chính là bởi vì như thế. Bạch Không Bỏ mới đưa bên ngoài nơi này bảo toàn xuống dưới. Chính là, đãi Bạch Không Bỏ đạo hữu phi thăng lúc sau. Chúng ta này, Lãnh Phong tuy rằng nói được gian nan. Nhưng cuối cùng là toàn bộ nói ra, Giang Nam Như tới rồi lúc này. Mới biết được kia Lãnh Phong mấy người theo như lời lúc này nan đề. Nhưng thấy Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nói, có bao nhiêu người cùng huyết sơn là địch. Phạm vi ngàn dặm trong vòng. Lãnh Phong nói, phạm vi ngàn dặm. Giang Nam Như nói, ân, này phạm vi ngàn dặm trong vòng. Chẳng lẽ còn có người là các ngươi đối thủ? Giang Nam Như lúc này thấy Lãnh Phong đám người tu vi. Cũng không giống là kia tu vi thấp người. Bởi vậy mới có thể như thế hỏi, còn lại cũng nhưng thật ra thôi. Duy độc phương đông có một con Hạc Ông. Lãnh Phong chậm rãi nói, Hạc Ông. Giang Nam Như trao mày đầu, nói, đó là người nào? Năm đó Bạch Không Bỏ đạo hữu sở cắn nuốt, phần lớn đều là một ít linh trí chưa khai tử linh. Nhưng cuối cùng cắn nuốt, lại là Hạc Ông môn nhân đệ tử. Lãnh Phong nói, cũng bởi vậy, kia Hạc Ông lại là thường xuyên tiến đến quấy giày. Cũng may chúng ta huynh đệ người nhiều. Hắn nhưng thật ra nhất thời cũng không có đắc thủ. Thì ra là thế. Giang Nam Như chậm rãi nói, hảo đi, nếu ta tới, liền lại một chút Tiểu Bạch lưu lại oan nghiệt đi. Hắc hắc hắc, nói như thế nào cũng đến có cái lý tự. Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn y theo cường thế sao? Liền ở Giang Nam Như nói xong, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng lời nói, Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Thấy kia giữa không trung có một lão nhân, kia lão nhân đầu bạc phiêu phiêu. Giống như là tiên phong đạo cốt tiên nhân giống nhau. Cực kỳ không tầm thường. Ở kia lão nhân dưới thân. Lại là có một con tiên hạc. Kia tiên hạc lại phi nơi đây tử linh sinh vật bộ dáng. Cùng dương khu tiên hạc không có gì hai dạng. Các hạ là. Giang Nam Như thấy kia đạo hữu rất là bất phàm. Vội vàng chính xác hỏi. Chủ nhân. Người này đó là Hạc Ông. Lãnh Phong thấy kia lão nhân đến đây. Lại là ở Giang Nam Như bên tai nhẹ giọng nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như thấy kia lão nhân bộ dạng. Lại thấy kia lão nhân dưới thân tiên hạc. Không khỏi cười, hảo ngươi cái Hạc Ông. Cứ nhiên còn có lá gan tiến đến chịu chết. Giang Nam Như nói xong. Còn chưa hành động. Liền thấy một bên đầu to đột nhiên cao giọng nói. Các ngươi những người này. Chạy nhanh đem ta kẻ thù giao ra đây. Hạc Ông cũng không đi để ý tới đầu to, mà là cao giọng kêu to nói, Bạch Không Bỏ đạo hữu đã là phi thăng. Chúng ta đã nói cho ngươi không ngừng một lần, như thế nào ngài chính là không tin đâu. Đầu to cực kỳ bất đắc dĩ, nói, liền tính là thật sự đã phi thăng, cũng muốn thảo muốn một cái cách nói. Hạc Ông nói xong, thân mình tiên hạc nhất thời lao xuống dưới, kia tiên hạc lao xuống tốc độ cực nhanh. Nháy mắt công phu liền tới rồi mọi người trước mặt, mà kia tiên hạc sở công kích đối tượng, đúng là Giang Nam Như. Nguyên lai, Hạc Ông ở giữa không trung, thấy mọi người đều vây quanh kia Giang Nam Như ra tới. Liền biết đối phương là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Hết chương.